Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 169, không cho phép. Lúc tất yếu, ta sẽ ngăn lại, Lục Xanh thản nhiên nói, ta liền biết ngươi che giấu. Đạt được Lục Xanh hứa hẹn, Thẩm Lăng mặt bên trên lập tức nhẹ nới lỏng. Đột nhiên, đám người tao động. Tất cả mọi người cùng nhau quay đầu hướng sau lưng nhìn lại. Lục Xanh cũng thuận theo đám người ánh mắt nhìn lại. Yên Vũ Lâu nơi xa, một chiếc xe ngựa chậm rãi lái tới. Chung quanh xe ngựa là một đám nữ tử áo trắng. Mỗi một cái nữ tử áo trắng cổ áo chỗ đều thêu lên một đóa kiều diễm hoa. Bách Hoa Cung trên giang hồ uy danh, không chút nào thấp hơn Thần Châu Chín Tông. Cũng không phải Bách Hoa Cung thực lực thật có thể cùng Thần Châu Chín Tông ngang vai. Mà là giang hồ võ lâm đối với thuần nữ tử tạo thành tông môn vốn là phá lệ truy phùng. Mà Bách Hoa Cung chính là thuần nữ tử trong tông môn cao cấp nhất lớn nhất đại biểu một cái. Bách Hoa Cung đệ tử, mỗi một cái đều có hơi tốt khuôn mặt. Mà Bách Hoa Cung càng chú trọng đối với đệ tử khí chất dáng vẻ bồi dưỡng. Sở dĩ mỗi một cái Bách Hoa Cung đệ tử đi ra giang hồ đều có thể rất nhanh thu hoạch được một mảng lớn hộ hoa sứ giả. Giống nhiều như vậy Bách Hoa Cung đệ tử xuất hiện, tự nhiên để một đám giang hồ võ lâm hào khách mở rộng tầm mắt. Mà tại Bách Hoa Cung đệ tử tuyến ngoài cùng, toàn thân áo trắng Liễu Thanh Vân càng dễ thấy. Liễu Thanh Vân xuất hiện trong nháy mắt, ánh mắt lập tức khóa ổn định ở bộ phi yên trên thân. Đây là tuyệt thế kiếm khách hấp dẫn. Dù là hai người đều giấu trong đám người, hai người đều có thể ngay lập tức phát hiện đối phương. Bách Hoa Cung đệ tử chậm rãi hướng Yên Vũ Lâu đi tới. Đứng ở bên hồ bộ phi yên nhẹ nhàng thu hồi dù che mưa. Chậm rãi đi vào Yên Vũ Lâu bên trong. Lầu năm chi đỉnh. Võ lâm quần hào nhao nhao thối lui, vừa mới còn bị chiếm được tràn đầy tầng cao nhất, trong chớp mắt liền lộ ra không vắng vẻ. Thẩm Lăng vẫn như cũ không nhúc nhích, Lục Xanh cũng tự nhiên ăn lên trước mắt ăn nhẹ. Chẳng được bao lâu, thang lầu vang lên thanh thúy tiếng bước chân. Liễu Thanh Vân tiến vào lầu năm, ánh mắt đảo qua Thẩm Lăng cùng Lục Xanh cái bàn, khẽ trao mày, là ngươi. Liễu Thanh Vân không biết Thẩm Lăng, nhưng lại nhận ra Lục Xanh. Lục Xanh giơ ly rượu lên, đối với Liễu Thanh Vân nhẹ gật đầu. Liễu Thanh Vân mím môi, cuối cùng vẫn không nói gì. Một làn gió thơm đánh tới. Rất nhanh, mười mấy tên Bách Hoa Cung đệ tử cũng đi tới mái nhà. Tại Bách Hoa Cung đệ tử ở giữa, nhấc lên một cái như Nguyệt Nha thuyền đồng dạng cáng cứu thương. Nguyệt Nha sàng bên trên, một cái hai mắt nhắm nghiền nữ nhân an tĩnh phảng phất ngủ thiếp đi. Nhìn thấy nữ nhân một nháy mắt, Lục Xanh thị giác phảng phất tao ngộ xung kích đồng dạng toàn thân run lên. Mà bên người Thẩm Lăng, càng là con mắt đăm đăm lâm vào ngốc trệ bên trong. Đều nói Huyền Diệu Điệp là giang hồ đệ nhất mỹ nhân, nhưng cũng chỉ giới hạn ở truyền thuyết. Vô luận là Thẩm Lăng vẫn là Lục Xanh, đều chưa bao giờ thấy qua. Giờ phút này nhìn thấy, quả nhiên như trong truyền thuyết như thế quốc sắc thiên hương. Dù là nàng hiện tại đã lâm vào trạng thái chết già, nhưng yên tĩnh ngủ bộ dáng nhưng cũng như một bộ bạch ngọc pho tượng đồng dạng hoàn mỹ. Nếu như Huyền Diệu Điệp mở mắt ra, cái này chính là loại nào kinh tâm động phách. Lục Xanh rất nhanh thu hồi tâm thần, nhẹ nhàng lôi kéo Thẩm Lăng ống tay áo. Nhìn thấy lầu năm còn có người bên ngoài, Bách Hoa Cung đệ tử lông mày có chút một đám, dẫm lên bước liên tục, chậm rãi đi vào Lục Xanh cùng Thẩm Lăng trước mặt. Hai vị thiếu hiệp hữu lễ, chúng ta hôm nay cùng bộ phi yên có ân oán muốn kết thúc, không khỏi thương tới vô tội. Mong rằng hai vị công tử tránh một chút. Cô nương xin yên tâm, chúng ta sẽ bảo vệ mình. Thẩm Lăng vội vàng đứng người lên chững chạc đàng hoàng trả lời. Nữ tử sắc mặt dừng lại, nhìn xem Thẩm Lăng, ánh mắt chớp động lên, chợt lóe lên trần chờ. Công tử xem ra không để ý đến ta. Chốc lát nữa, nơi này sẽ phát sinh một trận đại chiến. Vì công tử tính mạng suy nghĩ, còn xin công tử né tránh. Tại hạ đã đem cô nương ý tứ lý giải rất rõ ràng. Cô nương xin đừng nên thay chúng ta lo lắng. Chúng ta sẽ bảo vệ mình. Trường Cầm, bọn hắn là người trong quan phủ. Lúc này, Liễu Thanh Vân thanh nhã thanh âm truyền đến. Người trong quan phủ, các ngươi tới đây làm cái gì? Trường Cầm ánh mắt nháy mắt trở nên cảnh giác. Thẩm Lăng đang muốn nói chuyện, đột nhiên phía sau lưng bỗng nhiên kéo căng. Nếu như Thẩm Lăng có một thân dài lời nói có chút râu ria, hắn giờ phút này phía sau lưng lông tóc hẳn là từng chiếc dựng đứng. Bởi vì không có nửa điểm dấu hiệu, một cái thân ảnh màu xanh xuất hiện tại Thẩm Lăng bên người. Thậm chí, nàng như thế nào xuất hiện đều không người phát giác. Bộ phi yên đi vào Lục Xanh trước mặt. Ngươi ô, trả lại cho ngươi. Lục Xanh trần chờ nhìn chằm chằm bộ phi yên con mắt. Rất đẹp, phảng phất kim cương đồng dạng óng ánh. Nhưng là, Lục Xanh lại cảm giác được không gì so sánh nổi tiếc hận. Cái này một đôi mỹ lệ đôi mắt lại không có nửa điểm thần thái. Coi như Lục Xanh nhìn chằm chằm bộ phi yên con mắt. Nhưng bộ phi yên lại không nhìn thấy hắn. Lục Xanh nhẹ nhàng tiếp nhận ô. Đầu ngón tay hơi có chút run rẩy, nhưng chỉ vẻn vẹn một cái chớp mắt. Không hiểu tuôn ra cảm xúc bị Lục Xanh áp chế xuống. Bộ phi yên, Trường Cầm ánh mắt nháy mắt hóa thành kiếm mang. Lạnh lùng nhìn chằm chằm bộ phi yên. Ngươi thực có can đảm đến. Uổng chúng ta Bách Hoa Cung một mực xem ngươi là thân nhân. Ngươi lại giết ta Bách Hoa Cung nhiều đệ tử như vậy. Diệu Điệp sư muội xem ngươi là đến thân tỷ muội, trong lòng nghĩ niệm được một mực là ngươi. Ngươi làm sao nhịn tâm? Làm sao đối nàng hạ thủ được? Đối mặt chất vấn, bộ phi yên nhìn thật sâu mắt trên táng cứu thương hôn mê Huyền Diệu Điệp. Qua hồi lâu, trên mặt biểu lộ có một tia buông lỏng. Không phải ta, không phải ngươi. Ha ha ha, đến lúc này ngươi còn rảo biện. Trường Cầm bi phẫn chỉ trích bộ phi yên. Chúng ta chạy đến thời điểm Diệu Điệp sư muội đã thoi thóp. Nàng dùng sau cùng thần trí nói ra tên của ngươi. Ngươi còn nói không phải ngươi. Bách Hoa Cung đệ tử sở thụ kiếm thương toàn bộ đều là đóng băng vết thương. Ngoại trừ ngươi băng phách kiếm tiên bộ phi yên, ai có thể sử dụng dạng này kiếm pháp? Còn nữa nói, Diệu Điệp sư muội sẽ nhận sai tất cả mọi người, duy chỉ sẽ không nhận sai ngươi. Ta sẽ tra rõ ràng. Bộ phi yên thản nhiên nói, chậm rãi quay người, đang muốn rời đi, dừng lại. Đột nhiên, một cái thanh lãnh âm thanh âm vang lên hét lại bộ phi yên. Liễu Thanh Vân chậm rãi từ trong ngực móc ra một chương hồng thiếp. Ngón tay búng một cái. Hồng thiếp như thanh như gió đưa hướng bộ phi yên. Hồng thiếp lướt qua, phảng phất vặn vẹo không gian đồng dạng mang theo một đạo gợn sóng đồng dạng đuôi lửa. Lạnh thấu xương kiếm ý. Từ hồng thiếp phía trên thấu thể mà ra. Bộ phi yên không có quay người. Duỗi ra như là bạch ngọc ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy hồng thiếp. Hồng thiếp tại rơi vào bộ phi yên trong tay nháy mắt. Lạnh thấu xương kiếm ý phảng phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng biến mất không còn tăm tích dấu. Vết, bộ phi yên nhẹ nhàng triển khai hồng thiếp. Tiên diễm hai chữ chiến thiếp ánh vào đám người tầm mắt. Nhưng lại không bao gồm bộ phi yên. Liễu tiên sinh, bộ phi yên nhìn không thấy. Trường Cầm nói khẽ với lấy Liễu Thanh Vân nói. Liễu Thanh Vân đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Nhìn không thấy. Có ý tứ gì? Bộ phi yên thuở nhỏ hai mắt mù. Cho nên, nàng nhìn không thấy. Liễu Thanh Vân nhìn về phía bộ phi yên ánh mắt thay đổi. Hắn không cách nào tưởng tượng. Một trời sinh mù mắt người. Làm sao có thể tại kiếm đạo phía trên đi đến cảnh giới như thế? một cái mù mắt người, chính là học kiếm cũng thành vấn đề. Bộ Phi Yên, đây là Liễu tiên sinh cho ngươi bỏ xuống chiến thư. Lập tức, Trường Cầm đối với Bộ Phi Yên nói, khi nào, chỗ nào, lúc này, nơi đây. Bộ Phi Yên duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, một chút màu son từ ngón tay tràn ra, tại chiến thư phía trên nhấn xuống một cái đỏ tươi chỉ ấn. Siêu chiến thiếp nhanh như thiểm điện, bắn về phía Liễu Thanh Vân. Đối mặt đánh tới chiến thiếp, Liễu Thanh Vân ống tay áo nhoáng một cái. Chiến thiếp đột nhiên cải biến phương hướng thẳng táp hướng lục xanh chỗ một bàn bay tới. Tại lục xanh ba người đứng xem ra, bọn hắn đưa chiến thiếp thủ pháp nhẹ như vậy sao? Nhưng khi chiến thiếp chân chính đánh tới thời điểm, ba người minh bạch một chương phổ thông chiến thiếp ẩn chứa là cường đại dương nào lực lượng. Thẩm Lăng sớm đã cả kinh vận khởi 10 thành công lực, mà ngồi ở lục xanh bên người Lục Ly, lại sớm đã dọa đến sắc mặt trắng bệch đã mất đi năng lực hành động. Chiến thiếp đột nhiên tại lục xanh trước mặt ba tấc chỗ ngừng lại. Phảng phất có một bàn tay vô hình tiếp nhận chiến thiếp. Lục xanh duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng gầm xuống chiến thiếp. Động tác như thế hời hợt, nhưng lại cho ở đây các đại cao thủ trực tiếp nhất rung động. Nhất là Trường Cầm, càng là trợn tròn trong mắt lộ ra ăn dưa biểu lộ. Lục xanh đón lấy chiến thiếp, nhìn xem chiến thiếp bên trên chữ viết. Cái này chiến thiếp ngươi viết. Liễu Thanh Vân mím môi. Đúng, chữ viết thật xấu. Khụ khụ khụ. Một bên Thẩm Lăng vừa định uống một hớp rượu ép một chút, nháy mắt không kềm được một ngụm rượu phun tới. Gặp qua làm, nhưng lại chưa thấy qua dám ở Liễu Thanh Vân trước mặt làm. Liễu Thanh Vân xuất đạo 72 chiến, mỗi một trận đều là ba kiếm bên trong kết thúc chiến đấu. Mà dưới kiếm của hắn, trừ Huỳnh Diệu Điệp lại không người sống. Cho nên nói, dám ở Liễu Thanh Vân trước mặt làm, đều chết rồi. Kỳ thật Liễu Thanh Vân chữ không tính xấu, chí ít cũng có thể được cho tinh tế. Nhưng nếu bàn về cùng thư pháp trình độ, hoàn toàn chính xác kém rất xa. Đối với Liễu Thanh Vân loại người này đến nói, đọc sách viết chữ đơn giản là vì không làm một cái mù chữ. Hướng chỗ sâu nghiên cứu đó chính là lãng phí thời gian. Sở dĩ, cũng đừng hy vọng một cái giang hồ hào khách có thể tốt bao nhiêu văn thải. Đương nhiên, khác loại cũng có. Lục xanh ngón tay nhất câu. Cách đó không xa trên quầy thả bút nháy mắt rơi xuống lục xanh trong tay. Lục xanh bút lớn vung lên một cái, lưu loát viết xuống hai cái chữ to, không có so sánh, liền không có thương tổn. Lục xanh dưới ngòi bút thiết họa ngân câu, cho Liễu Thanh Vân khắc sâu lên bài học vì sao kêu thư pháp. Nhưng lục xanh nâng bút thổ tức thời khắc, Liễu Thanh Vân bên người Trường Cầm lại mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên phun ra lục xanh viết hai chữ. Kia, không cho phép, đúng, không cho phép, không cho phép. Một tiếng như tiếng sấm đồng dạng kinh hô từ dưới chân tấm ván gỗ truyền đến. Mặc dù Lầu Năm bị thanh tràng, nhưng võ lâm quần hào toàn bộ đều tràn vào đến Lầu Bốn bên trong. Thậm chí Lầu Bốn ngoài cửa sổ còn giống treo ngược đồng dạng treo mười mấy cái võ lâm quần hào. Lầu Năm đối thoại tự nhiên không sót một chữ nghe vào bên trong người trong tai. Đầy cõi lòng chờ mong cùng đợi Liễu Thanh Vân cùng Bộ Phi Yên một trận chiến kinh thế. Thậm chí có người đã nghĩ kỹ chờ sau khi trở về nên như thế nào thổi ép mình làm sao toàn bộ hành. Trình quan sát kiếm khí tung hoành hàn quang bắn ra bốn phía. Thế nhưng là, chẳng ai ngờ rằng trong quan phủ một cái hậu bối tiểu tử mẹ nó tới không cho phép hai chữ trả lời. Là không làm rõ ràng được tình trạng a. Vẫn là người tuổi trẻ bây giờ đã tùy hứng đến mức độ này. Dạng này một trận chiến, là quan phủ một câu có đúng hay không liền có thể hạ màn kết thúc sao? Không cho phép, ngươi dựa vào cái gì? Liễu Thanh Vân chậm rãi đi tới, đứng tại lục xanh trước mặt. Bằng cái này, Lục Xanh từ trong ngực móc ra Huyền Thiên Phủ ngân sắc lệnh bài. Có đủ hay không? Không đủ. Vậy cái này có đủ hay không? Thẩm Lăng từ trong ngực móc ra Nam Lăng Vương Phủ lệnh bài đặt ở Lục Xanh bạc khiến bên cạnh. Còn chưa đủ. Liễu Thanh Vân hơi có chút tức giận. Vậy cái này có đủ hay không? Lục Xanh chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt như kiếm đồng dạng bắn về phía Liễu Thanh Vân đôi mắt. Điều lên cửu âm cửu dương nội lực. Hai cỗ nội lực thể nội phi tốc chuyển đổi. Một đạo mơ hồ âm dương ngư tự Lục Xanh phía sau dâng lên. Lục Xanh đôi mắt cũng vì vậy hóa thành một vàng một bạc. Khí thế nổ tung, uy thế bốc lên. Toàn bộ Yên Vũ Lâu. Tại Lục Xanh khí thế bên trong lung lay sắp đổ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ